Em nói được thì sẽ làm được. Một, hai. Chữ ba còn chưa ra khỏi miệng, cửa nhà vệ sinh nam đã bị... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net